FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, Thí Thần Tuyên Ngôn. Ngoặc kép, Pandora tốt rồi. Vừa nghĩ tới cái nào đó thí thần giả thế giới. Luôn yêu thích để thí thần giả xưng hô nàng là mẫu thân vạn năm La Lị. Sen Khô nhịn không được bật cười. Pen, Do, Ra, cái tên này rất êm tai. Cảm tạ phụ thân đại nhân. Tóc tím La Lị. À, hiện tại phải gọi Pandora. Pandora cao hứng giơ tay lên nhảy cẫng hoan hô. Sau đó ôm chặt lấy Sen Khô. Thích nhất phụ thân đại nhân. Sen Khô cúi đầu xuống nhìn qua chương này tinh xảo đáng yêu. Tràn ngập vui vẻ cùng thuần chân đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Một cỗ nhiệt huyết từ đáy lòng bay thẳng trán. Hắn kém chút ngửa mặt lên trời gào thét. Ta khống mấy không ở ta nhớ mấy a. Khó trách có nhiều như vậy La Lị khống. Khó trách có người hô lên. 3 năm máu kiếm, tử hình không lỗ. Tiền mỗi người kém chút cầm giữ không được. Toàn bộ nhờ Trong Minh Minh tên là Cua Đồng, đại lão cho hắn phát công. Mới bỏ đi hắn ý nghĩ. La Lị mị lực có thể 3 tương đương. Quá có thể 3 tương đương. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Một phen vui cười đùa giỡn về sau. Pandora ngay trước mặt Sen Khô cải biến thế giới quy tắc. Nhưng mà, cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Pandora chỉ là nhắm mắt lại. Sau đó qua 1 phút đồng hồ. Chậm rãi mở mắt, tốt rồi, phụ thân đại nhân, tốt rồi. Sen Khô mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi mặt. Loại sửa đổi này thế giới quy tắc sự kiện lớn, không phải hẳn là phong vân biến ảo. Đại địa chấn động, chòm sao lóng lánh, các loại 100 triệu nguyên đặc hiệu thay nhau trình diễn sao. Nhưng mà, người con mắt này vừa mở khép lại, liền 5 mao đặc hiệu đều không có. Người liền nói cho ta tốt rồi. WTF, gặp Sen Khô không tin tưởng nàng. Pandora lập tức nhếch lên miệng nhỏ, có vẻ hơi không cao hứng. Sen Khô vội vàng sờ lên Pandora cái đầu nhỏ, đem chính mình tiểu công chúa hống vui vẻ. Pandora như cái con mèo nhỏ cái đầu nhỏ tại Sen Khô lòng bàn tay cọ sát đến mấy lần. Hiện tại thế giới quy tắc đã dựa theo phụ thân đại nhân ý nghĩ cải biến. Hiện tại phàm nhân chỉ cần giết chết thần chi, liền có thể cướp đoạt bọn hắn lực lượng. Pandora một mặt nhanh lên khích lệ ta, biểu lộ. Nhưng mà nàng từ trong miệng nàng lời nói ra, lại có thể làm cho cả thế giới long trời lở đất. Sen Khô chính là căn cứ manga thí thần giả, để Pandora sửa lại thế giới này quy tắc. Ngẫm lại đi, chỉ cần giết chết thần chi. Liền có thể thu hoạch được cùng thần linh giống nhau lực lượng. Lực lượng cường đại, gần như vô hạn sinh mệnh. Đây đối với phàm nhân, nhất là nhân loại loại này ngắn sinh loại tới nói, đơn giản chính là thiên đại dụ hoặc. Mặc dù phàm nhân thí thần, xác suất chỉ sợ chỉ có 1 phần ức xác suất, nhưng chỉ cần xác suất không vì zero, tại khổng lồ số lượng chồng chất dưới, cái này xác suất liền sẽ vô hạn tới gần tại 100%. Phàm nhân thí thần chính là một trận cầm sinh mệnh đánh cược, thua xuống địa ngục chịu khổ, thắng một bước lên trời. Lỗ Tấn, Hoạch Rơi đã từng nói, có 50% lợi nhuận liền sẽ bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận liền dám trà đạp hết thảy nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác. Hiện tại có một cái xác suất không vì zero, lợi nhuận là hơn 100 triệu lần nhân sinh đánh cược đặt ở trước mặt. Sẽ có hậu quả gì? Nhất là những cái kia mạo hiểm giả, có thể trở thành mạo hiểm giả người, đều là đem sinh mệnh của mình đặt ở trên chiếu bạc dân cờ bạc. Bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì an phận chủ. Bọn hắn khát vọng thu hoạch được lực lượng cường đại. Chơi nữ nhân đẹp nhất, uống quý nhất rượu, mà bây giờ, âm hiểm tiền mỗi người trực tiếp cho bọn hắn cung cấp một cái cơ hội. Một cái một bước lên trời cơ hội, bọn hắn hội lựa chọn thế nào? Những thành lập đó quyến tộc thần linh nhóm, những cái kia đem quyến tộc thành viên trở thành chính mình hài tử thần linh nhóm. Đối mặt nhà mình, hài tử từ phía sau lưng đâm đến một đao lúc lại là biểu tình gì? Senko thật phi thường mong đợi a. Ngay tại Pandora cải biến thế giới quy tắc đồng thời, tất cả thần linh không có tồn tại cảm giác được một trận tim đập nhanh. Một cỗ xuyên thấu linh hồn hàn ý tự nhiên sinh ra. Phảng phất có cái gì đối bọn hắn cực độ chuyện bất lợi phát sinh. Thần linh cảm giác cũng không phải trò đùa. Không có cái nào thần linh dám đem loại dự cảm này trở thành ảo giác. Vài ngày trước mới truyền đến tin tức. Olympus thần hệ mấy vị đại lão cùng Asgard thần hệ vây quét nam nhân kia. Kết quả bị phản sát. Một cái đều không có trở về. Hôm nay nhưng lại không có tồn tại sinh ra dạng này dự cảm. Thần linh nhóm lập tức có chút bối rối. Một chút nhỏ yếu thần linh bắt đầu tấp nập tiếp xúc cùng mình giao hảo thần linh. Cường đại thần hệ cũng bắt đầu âm thầm đề phòng. Nhưng mà, một đạo kinh lôi đến bầu trời đình viện mà lên. Vì đi đến hiệu quả lớn nhất, Senko không khách khí chút nào lợi dụng bầu trời đình viện bên trên đầu ảnh ma thuật. Đem cái tin tức kinh người này, lan tràn tới toàn bộ thế giới. Ta, Senko, thiên không chi thành chúa tể giả, địa hạ thành trưởng khống giả. Địa hạ thành bên trong ẩn tàng thế giới chi nguyên đã giữ lòng bàn tay của ta. Vì trả thù, 10 tên thần linh ti tiện đánh lén vây giết bản nhân chịu tội. Bản nhân quyết định lợi dụng thế giới chi nguyên sửa đổi thế giới quy tắc. Từ giờ trở đi, phàm nhân chỉ cần có thể lấy bất luận cái gì phương thức. Giết chóc thần linh, đều có thể tước đoạt thần linh lực lượng. Muốn không, cái kia lực lượng vô địch, vĩnh hằng tuổi thọ. Nếu mà muốn có thể toàn bộ đều cho các ngươi. Đi thôi. Cái kia lực lượng vô địch ngay tại các ngươi bên người. Đi thôi. Giết chết xuất hiện ở trong mắt các ngươi tất cả thần linh. Từ hôm nay trở đi. Là chư thần hoàng hôn. Thí thần giả thời đại giáng lâm. Quy tắc này ở đời sau được xưng là thí thần tuyên ngôn. Diễn thuyết bị Senko tản đến thế giới. Mỗi một nơi hẻo lánh. Triệt để mở ra nhân thần đối địch thời đại. Toàn bộ thế giới ầm vang bạo tác. Vô số kẻ dã tâm, mạo hiểm giả, dân cờ bạc tâm tình khuấy động. Trong lòng dã vọng giống như núi lửa phun trào. Đột nhiên nổ tung, một cái cơ hội cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Rớt xuống trước mặt bọn hắn. Nhất là Senko vì chứng thực tiên ngôn chân thực tính. Trực tiếp tuyên bố một cái khác đầu đồng dạng rung động tin tức. Hắn sẽ tại sau 3 ngày, tại thiên không chi thành công khai xử quyết một tên thần linh, đồng thời tiến hành toàn cầu trực tiếp, lấy chứng thực tin tức chân thực tính, trong lúc nhất thời mưa gió nổi lên. Chỉ tiếc, lần này Senko không có mảy may mở ra thiên không chi thành ý tứ. Vô số thế lực mật thám, nhân viên ngoại giao muốn đi vào thiên không chi thành tìm tòi hư thực, nhưng không được nó cửa. Vô số thần linh hoặc phẫn nộ, hoặc cừu hận nhìn về phía thiên không chi thành, nhất là thành lập quyến tộc thần linh. Bọn hắn hiện tại luôn cảm giác nhà mình quyến tộc thành viên nhìn xem ánh mắt của mình là lạ. Nguyên bản thân mật vô gian quan hệ vẻn vẹn bởi vì Senko một trận tùy tiện tuyên ngôn trực tiếp. Rơi xuống điểm đóng băng, khoảng cách song phương triệt để quyết liệt, chỉ còn lại một cái dây dẫn nổ thí thần tuyên ngôn chân thực tính. Một khi trong tiên ngôn nội dung được chứng thực, phàm nhân cùng thần linh liền không còn có bất luận cái gì chỗ để thỏa hiệp. Song phương đến chết mới thôi. Một chút cấp tiến thần linh thậm chí muốn hủy diệt thế gian. Tiêu diệt tất cả phàm nhân. Nhưng mà thần linh lại hoảng sợ phát hiện. Nguyên bản hủy thiên diệt địa thủ đoạn toàn diện mất hiệu lực. Đối với mấy cái này ngu xuẩn ý nghĩ. Senko chỉ muốn ha ha ha. Còn tưởng rằng là trước kia a, hiện tại thế giới này thế nhưng là có quản lý bất động sản. Để bọn hắn còn sống cũng đã là lớn nhất ban ân. Còn muốn gây sự, suy nghĩ nhiều đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.